Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 79, lấy canh gà vào trận pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng cung, Đại Hùng Điện Thái Tử mặc trường bào hoa lệ, vội vã đi vào trên đại điện, hoàng đế một tay chống cằm, lười biếng ngồi, thân thể thỉnh thoảng run nhẹ nhàng, trong miệng truyền ra tiếng ho khan thành an, người đã đến rồi, nghe nhị đệ của ngươi nói, con đến chỗ bộ lão bản chuẩn bị linh dược thiện cho trẫm. Hoàng đế chứng kiến thái tử bước vào trong đại điện, trên mặt lập tức nở nụ cười, nói khẽ. Cơ Thành An nghe vậy sắc mặt hơi đổi, bất quá vẫn cung kính hành lễ nói. Phụ hoàng, nhi thần không phải là lo lắng thân thể của ngài sao? Nghe nói linh dược thiện của bộ lão bản có thể kéo dài tuổi thọ, vì vậy phái người tiến về man hoang, dùng số tiền lớn thu mua một con huyết phượng kê, sau đó nhờ bộ lão bản nấu linh dược thiện. Vũ Vương Cơ Thành Vũ đã ở trên đại điện, khóe môi nhếch lên nụ cười, có chút hăng hái nhìn thái tử, hắn là cố ý đến hoàng cung nói với phụ hoàng chuyện này. Cơ Thành An là muốn lén gạt phụ hoàng, đến lúc đó đột nhiên dâng lên linh dược thiện có thể kéo dài tuổi thọ, nhất định sẽ làm cho phụ hoàng vui vẻ, nhưng hôm nay mình nói tin tức này cho phụ hoàng, hắn sẽ ít đi một tí chờ mong, hiệu quả rung động sẽ không mãnh liệt như vậy. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là, nếu như phụ hoàng đã biết tin tức linh dược thiện, trong lòng nhất định sẽ có chút hy vọng, một khi linh dược thiện bị hủy, tia hy vọng kia sẽ tan nát, đến lúc đó tạo thành tâm lý chênh lệch, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không cho thái tử sắc mặt gì tốt. Trong mắt Vũ Vương lóe ra tinh mang, vui vẻ nhìn thái tử. Trong lòng thái tử đã sớm mắng Vũ Vương vô số lần, tâm tư của Vũ Vương hắn làm sao lại không biết, lúc trước hắn lén gạt hoàng đế chính là vì có thể tạo ra hiệu quả kinh hỉ, hôm nay bị trộn lẫn, hiệu quả đã giảm bớt đi nhiều. Hoàng nhi có tình rồi, bệnh của phụ hoàng, trong lòng ta rõ ràng, bất quá tâm ý của ngươi chấp nhận. Hoàng đế nhẹ nhàng cười cười, trên mặt hiếm thấy toát ra vẻ hiền lành. Trong lòng thái tử cười khổ, hiện tại hắn chỉ có thể kỳ vọng Hứa Sĩ có thể an toàn đưa linh dược thiện đến hoàng cung. Nhưng hắn biết rõ Vũ Vương tuyệt đối sẽ không để cho hết thảy thuận lợi như vậy. Bộ Phương cau mày, bàn tay chùm lên nắp nồi, chân khí không ngừng từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, chảy vào trong nồi, không ngừng ảnh hưởng nhiệt độ trong đó. Chân khí nấu nướng, Bộ Phương thi triển cũng không nhiều, vì vậy hắn không dám chủ quan, sợ phạm sai lầm hủy món ăn này. Trên trán không biết khi nào nổi lên mồ hôi mịt, Bộ Phương lại không quan tâm, một lòng chăm chú ở trên chân khí nấu nướng, rốt cuộc sắc mặt của hắn có chút động, khóe miệng nhếch lên. Chân khí tản đi, Bộ Phương thu tay về, thở ra một hơi dài, cầm lên một ly nước uống một hớp. Nước này là do hệ thống cung cấp, bên trong bao hàm linh khí, có tác dụng bồi dưỡng thân thể. Xốc nắp nồi nhìn qua, huyết phượng kê yên tĩnh nằm ở trong nồi, nhiệt khí phun trào, canh gà màu cam đỏ, bất quá không có tươi đẹp như nồi mà Bộ Phương nấu cho Tiểu Yên Vũ, nguyên nhân là do chất lượng của nguyên liệu nấu ăn kém, Bộ Phương cũng không có cách nào. Tinh hoa của tử tham và dược liệu thẩm thấu vào trong thịt gà và nước, mùi thơm nồng đậm bay lên. Canh tử sam phượng kê, nấu nướng chấm dứt. Bộ Phương đậy nồi đất lại, duỗi cái lưng mỏi, xoay cổ, đi mở cửa điếm, chỉ thấy hàn khí đập vào mặt làm cho Bộ Phương một đêm mỏi mệt cảm thấy có chút nhẹ nhàng khoan khoái, tinh thần lên cao một tí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thường lệ mở cửa buôn bán, Bộ Phương nấu xong túy bài cốt đặt ở trước mặt Tiểu Hắc, vuốt đầu nó mấy cái, sau đó đứng dậy kéo ghế thích ý nằm xuống, muốn nghỉ ngơi một chút. Bất quá thời gian nghỉ ngơi cũng không có kéo dài quá lâu, Kim Bàn Tử mang theo quân đoàn mập mạp của hắn kéo đến, Bộ Phương cũng chỉ có thể bận rộn làm việc. Trên đường chính của đế đô, vẻ mặt Hứa Sĩ tràn đầy nghiêm túc mang theo một đoàn người đi về phía tiểu điếm của Bộ Phương, khí tức của những người này đều cực kỳ cường hãn, chân khí dao động như muốn vặn vẹo không khí. Đối với lần bảo vệ linh dược thiện này, Hứa Sĩ không dám có chút qua loa, thái tử đã có chút bất mãn với hắn, nếu như chuyện này lại làm hư, vậy hắn cũng nên cuốn gói đi rồi. Vì vậy hắn đặc biệt dẫn 5 vị chiến vương tiến đến bảo vệ linh dược thiện, bảo đảm không sơ hở tí nào, dù sao 5 vị chiến vương, ở trong đế đô đã tính là chiến lực đứng đầu rồi. Ngoài hẻm nhỏ yên tĩnh tường hòa, Hứa Sĩ dẫn người bước vào, vừa mới đạp xuống, lông mày của hắn lập tức nhíu lại, dường như cảm ứng được khí tức âm hàn từ lòng bàn chân bay lên. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Hứa Sĩ cúi đầu nhìn thoáng qua đường đi, vẫn là nền đá xanh, có chút rêu xanh, hết thảy giống như thường ngày. Có lẽ là ảo giác, Hứa Sĩ lắc đầu, cười khổ một cái, mang theo đoàn người tiến vào trong tiểu điếm của Bộ Phương. Trong tiểu điếm, có mấy vị thực khách giải rác đang ăn, những người này đều là quyền quý trong đế đô, giống như Kim Bàn Tử, không thiếu tiền. À, đã đến rồi sao? Bộ Phương thấy Hứa Sĩ đến, mặt không biểu tình gật đầu. Ngươi chờ một chút, đợi xú lão bản nấu xong món ăn này đã. Âu Dương Tiểu Nghệ ý bảo Hứa Sĩ chờ một chút, trong lòng Hứa Sĩ cũng có chút khẩn trương, vội vàng gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Bộ Phương nấu xong món cuối cùng, Bảo Tiểu Nghệ bưng cho thực khách, sau đó hắn tự mình bưng một cái nồi đất đi ra phòng bếp, cái nồi đất kia còn bốc hơi nóng, mùi hương đậm đặc lan tràn. Ánh mắt của Hứa Sĩ sáng ngời, cái này là linh dược thiện mà Bộ lão bản nấu. Hứa Sĩ cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy nồi đất trịnh trọng cảm tạ, sau đó cáo biệt Bộ Phương, quay người đi ra tiểu điếm, năm vị chiến vương cũng vẻ mặt ngưng trọng đi theo. Từ khi tiếp nhận linh dược thiện, trái tim của Hứa Sĩ đã căng thẳng, cực kỳ cảnh giác. Trần khí cùng bảo từ trên người mỗi vị chiến vương hiện lên, quanh quần ở bốn phía, bảo vệ lấy Hứa Sĩ. Tiểu Hắc nằm ở trước cửa, miễn cưỡng ngẩng đầu liếc nhìn, rầm rì một tiếng, sau đó tiếp tục nằm sấp. Ngoài hẻm nhỏ đột nhiên truyền đến âm phong, so với hàn phong rét thấu xương còn muốn lạnh lẽo hơn vài phần. Đám người Hứa Sĩ vừa bước vào hẻm nhỏ, tóc gáy của sáu người đồng thời dựng đứng, ánh mắt nở rộ tinh mang nhìn bốn phía. Người nào, đi ra, một vị chiến vương quát lớn, trên tay bắt đầu vận chuyển chân khí, hung hăng đập tới một phương hướng. O-O-N-G, một quyền bao hàm chân khí oanh vào hư không, đôi mắt của vị chiến vương kia co rụt, sau đó phát hiện toàn bộ ngõ hẻm đều nở rộ lên vầng sáng màu đen. Mặt đất đá xanh cũng hiện lên hai đạo phù văn màu đen nghịch hướng xoay tròn. Nguy rồi, đây là sát trận của hồn tông, Minh Vương liệt hồn trận. Sắc mặt của Hứa Sĩ ở trong chốc lát trở nên trắng bệch, đồng tử cơ hồ trợn hết cỡ. Vầng sáng màu đen bay lên, bao phủ đoàn người vào, dường như kéo bọn chúng vào một thế giới khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoát xoát xoát, xung quanh hẻm nhỏ, xuất hiện từng thân ảnh áo đen, khí tức của những thân ảnh này cũng cực kỳ mạnh mẽ, trong đó lão giả dẫn đầu khí tức càng thêm đáng sợ. Hai luồng linh hồn chi hỏa nhảy lên, hồn thiên vẫn nhàn nhạt mở miệng nói. Con mồi đã vào trận. Bắt đầu gạt bỏ, cách chương.